Ông ta biết chú Lê là đại sư phong thủy, nên lén thỉnh giáo chú. Lê đại sư, không dối gì anh. Sau khi khai trương, việc làm ăn ở trung tâm thương mại này của tôi vẫn không được ổn lắm. Ngài nghĩ, có phải vì dưới đất? Ông ta chỉ nói một nửa, đương nhiên là chú Lê cũng hiểu ý. Bèn cười nói, tất nhiên là ảnh hưởng. Bây giờ chỉ có thể để vong hồn nhập thổ cầu an đã. Sau đó ông tìm cao nhân, cúng chiêu tài thêm lần nữa thì sẽ không sao nữa rồi. Ông chủ hoàng nghe xong, thì lấy lòng nói, cao nhân ngay trước mặt là ngài có ở đây, thì tôi phải tìm ai nữa. Tục ngữ có câu, thiên xuyên vạn xuyên, mà thí bất xuyên. Mặt già của chú Lê trở nên tươi như hoa, ôi chao. Sao tôi gánh nổi? Nhưng chuyện của ông chủ hoàng đây, kẻ hèn này vẫn chắc được mấy phần. Nhìn đi, chuyện này còn chưa xong đã nhận việc khác rồi. Chú Lê quả nhiên là con cáo già. Xế chiều hôm đó, ông chủ hoàng dẫn vài bảo vệ trong công ty đi theo chúng tôi đến nơi đánh dấu trên bản vẽ là cửa vào để phá tường. Kết quả khi đụng phải bức tường xi măng chắc cứng, mọi người đều không biết phải làm sao. Cuối cùng, ba lự tuyết đan dẫn đầu phá trước. Sau đó mọi người mới bắt đầu ba chân bốn cẳng làm theo. Trông thì chắc, nhưng bức tường này chỉ là công trình rỗng ruột, chưa được bao lâu đã bị phá một lỗ lớn. Bên trong tối đen, chẳng nhìn thấy gì. Đinh Nhất dọi đèn pin mắt sói vào, ánh sáng đèn pin như bị bóng tối nuốt chửng. Ngay sau đó, chúng ta liền ngửi thấy thứ mùi mục nát vì bị đóng kín nhiều năm, đến nỗi tôi phải lui ra sau mãi. Chú Lê thì lấy la bàn quý giá của mình ra, đo trái đo phải, rồi nghiêm túc nói với chúng tôi, mọi người đừng lo lắng, âm khí bên trong không nặng lắm, chỉ là hơi mục nát, đợi nó thoáng chút rồi vào cũng được. Một lát sau, mấy bảo vệ nhao nhao bật đèn pin, chuẩn bị vào trước. Lúc này chú Lê ngăn họ lại, sau đó ra hiệu bằng mắt cho Đinh Nhất. Đinh Nhất ngầm hiểu, đi vào đầu tiên. Thật ra tôi biết không phải chú Lê đang lo lắng cái gì, chỉ là sợ mấy bảo vệ này chưa chuẩn bị tâm lý mà đã đụng phải thi thể của Lữ Tuyết Đan. Trong không gian chưa rõ rộng hẹp, tránh được chuyện không hay trong lúc bối rối mới tốt, thế nên chú mới để Đinh Nhất vào trước. Tôi không mang theo đèn pin nên dùng di động để soi. Kết quả vừa vào trong, điện thoại chẳng còn chút tín hiệu nào nữa. Đúng là tầng hầm kín không lọt nổi chút gió nào mà. Đinh Nhất đi trước, tôi cũng không thể đi sau. Hơn nữa, Đinh Nhất còn phải nhờ tôi để xác định hướng. Không gian nơi này khá phức tạp, nếu cứ đi lung tung thì chẳng biết có tìm được căn phòng kín kia không. Vì vậy, tôi dựa theo trí nhớ đứt đoạn của Lữ Tuyết Đan, từ từ đi sâu vào theo đường hành lang. Lúc trước thị giác của Lữ Tuyết Đan có hạn, hôm nay thấy, quả thật trông nó như hang động, không chỉ nhiều khúc rẽ, mà còn có không ít phòng bị cửa sắt chắn lại. Nhưng tôi biết đây đều không phải căn phòng mình cần tìm, có lẽ nó còn ở sâu hơn. Chẳng biết có phải vì thiếu không khí hay không mà tôi càng đi lại càng thấy khó khăn. Tôi quay lại nhìn mấy người sau lưng, mặt ai nấy cũng vàng như nghệ. Vì thế tôi ngừng lại. Nói với chú Lê, như vậy không được, nơi này mới thông chưa bao lâu, không khí quá ít, giờ nhiều người đột ngột đi vào như vậy chắc chắn thiếu oxy, đám trẻ tuổi như bọn cháu còn đỡ, cháu sợ cơ thể chú không chịu được, chi bằng mọi người ra ngoài chờ ở cửa vào, cháu và Đinh Nhất đi tìm tiếp, nếu tìm được sẽ trở ra thông báo với mọi người. Chú Lê biết tôi nói có lý, nên đi ra với những người còn lại. Chỉ có ba Lữ Tuyết Đan là không chịu đi. Chẳng còn cách nào khác. Chúng tôi đành để ông đi cùng. Mẹ Lữ Tuyết Đan cũng muốn ở lại. Nhưng sức khỏe bà vốn đã yếu. Nên phải ra ngoài trước. Bọn họ đi rồi. Tôi cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Bèn kéo Đinh Nhất tiếp tục đi vào trong. Ba chúng tôi đi tiếp khoảng hơn 10 mét thì đầu tôi ong lên. Xem ra xác của Lữ Tuyết Đan không còn xa lắm. Đột nhiên, một cánh cửa sắt xuất hiện ở cuối đường hành lang. Tuy chưa đến được đó, nhưng chúng tôi đã ngửi thấy mùi lạ bốc ra từ bên trong. Tôi đến trước cửa sắt, từ từ chạm tay vào cửa. Mỗi nụ cười, mỗi cái chau mày của Lữ Tuyết Đan khi còn sống bỗng xuất hiện trong đầu. Ở trong này, Lữ Tuyết Đan ngay sau cánh cửa đó. Tôi phấn chấn nói. Ba Lữ Tuyết Đan khẽ khựng lại, 7 năm tìm kiếm, cuối cùng đã có tin tức. Nhưng phút chốc, ông lại hy vọng lúc này không tìm thấy gì cả. Ông thật sự rất hy vọng rằng con gái mình vẫn còn sống. Đinh Nhất thấy chúng tôi không động đậy thì kéo tôi ra sau, tôi mở cửa, hai người tránh xa một chút. Lúc này tôi mới phát hiện ra, cửa sắt đã bị khóa bằng một cái xích sắt, bên trên còn có một cái khóa đã rỉ sét từ lâu. Tôi đang phát sầu không biết có cần trở ra tìm người phá khóa không, thì Đinh Nhất giơ chân đạp mạnh vào cửa, tiếng loảng xoảng vang lên, cái khóa sắt rỉ kia đã bị anh ta đạp rơi xuống đất. Sau tiếng ồn, cửa cũng bị Đinh Nhất đạp mở toang, mùi lạ lúc nãy càng nồng nặc hơn, tanh tưởi như mùi thịt khô lâu năm. Tôi hít sâu một hơi, từ từ đi vào. Cảnh bên trong giống hệt như ký ức của Lữ Tuyết Đan, chỉ là người nằm trên tấm đệm đã sớm trở thành một bộ xương trắng. Ba Lữ Tuyết Đan kích động, định bước tới nhìn, nhưng bị tôi giữ lại. Chú Lữ, đừng qua, không thể phá hủy hiện trường được. Nghe tôi nói vậy, chú Lữ nhanh chóng bình tĩnh lại. Từ ánh mắt, tôi biết chú đã nhận ra quần áo Lữ Tuyết Đan mặc. Đã bao nhiêu năm rồi, dáng vẻ lúc Lữ Tuyết Đan mất tích vẫn hằn sâu vào trí óc vợ chồng họ. Lúc này đây, Lữ Tuyết Đan đang yên tĩnh nằm đó. Tuy chẳng còn mấy da thịt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được nét đẹp của cô khi còn sống. Có lẽ đây được gọi là trời xanh đố kỵ hồng nhan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, chuyện cũ hiện về. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Phó Cục trưởng Dương năm đó từng điều tra vụ án này là người đầu tiên có mặt. Ông tự thành lập một tổ chuyên án nhỏ, cẩn thận điều tra toàn bộ hiện trường. Sau khi tìm được Lữ Tuyết Đan, nhiệm vụ của tôi coi như đã xong. Tôi thật sự không muốn bị giam cầm dưới tầng hầm này thêm một giây nào nữa. Chỉ hy vọng các đồng chí cảnh sát sớm bắt được hung thủ. Tuy có thể miêu tả rất rõ ngoại hình của hung thủ, nhưng tôi lại chẳng tài nào tìm được lý do thích hợp cho chuyện làm sao mình biết được. Từ ánh mắt đám cảnh sát nhìn mình, nếu không phải năm đó tôi chỉ mới lên cấp 3, chắc sẽ bị bọn họ coi tôi là kẻ tình nghi số 1 mất. Sau khi trở lại mặt đất, thoáng nhìn trời cao, lúc này tôi mới có cảm giác như vừa sống lại. Chú Lữ châm một điếu thuốc rồi đưa cho tôi, trầm giọng nói, cháu đã tìm được con bé, thì chú nghĩ cháu cũng biết hung thủ là ai, chỉ là cháu không muốn nói thôi đúng không? Tôi đờ người, thầm nghĩ không phải chú nghi cháu là hung thủ đấy chứ. Chú thấy tôi giật mình thì vỗ vai nói, đừng lo, chú sẽ không làm khó cháu. Nhưng xin cháu thông cảm cho một người cha mất con gái đang rất đau lòng. Chú chỉ muốn hung thủ hại chết con gái phải chịu trừng phạt thích đáng. Tôi nghe xong, vò đầu bứt tai nghĩ một lát, sau đó khẽ nói với chú, cháu thật sự không biết hung thủ là ai, nhưng cháu biết là có hai người. Nghe tôi nói là hai người, nắm tay chú run lên, tôi có thể cảm nhận được người cha đang rất tức giận. Đừng nói chú là người thân nhất, ngay cả tôi là người ngoài, nếu biết tên hai thằng xúc sinh kia thì xá gì lại không nói. Nhưng vấn đề là tôi không biết thật, nhưng tôi tin cảnh sát sẽ không khó khăn để điều tra ra kẻ tình nghi. Vì năm đó nơi này khá kín kẽ, chắc chắn không nhiều người biết. Chắc chắn là biết nơi này sắp bị khóa kín, nên gã trung niên mới dám trắng trợn vứt xác Lữ Tuyết Đan ở đây. Đúng là kẻ điên. Chỉ cần khoanh vùng được nghi phạm, lại dựa vào một số chứng cứ chúng để lại hiện trường, tôi nghĩ không khó để tìm được hung thủ. Khi tôi nói suy luận này ra, mắt chú sáng lên. Chắc là vì quan tâm quá sẽ dối. Bây giờ chỉ có người ngoài mới phân tích khách quan được. Tuy đã xong việc, nhưng chúng tôi vẫn muốn ở lại Hoa Đô thêm ít ngày. Thứ nhất là muốn đợi kết quả vụ án này. Thứ hai là trước đó, chú Lê đã đồng ý giúp ông chủ Hoàng cúng chiêu tài ở trung tâm của ông ta. Mối làm ăn béo bở như thế, chú Lê đương nhiên là vui vẻ ở lại rồi. Nhưng chỉ khổ cho tôi và Đinh Nhất. Làm lao động công ích cho lão già này mấy ngày nay. Nhưng tôi cũng nhân cơ hội quen được mấy nàng PG xinh đẹp ở tầng trệt, nói chuyện tào lao với các cô cả ngày, thời gian cũng khá thảnh thơi. Tối đó về khách sạn, chú Lê gọi tôi vào phòng đưa 3 vạn. 1 vạn là tiền đi lại của ba mẹ Lữ Tuyết Đan. Trước đó chú Lê cũng nói, tiền công lần này không cao, chỉ xem như làm việc thiện thôi. còn 2 vạn kia là tiền mấy hôm nay tôi vất vả giúp chú. Tôi nhận tiền rồi cười hì hì nói, có gì mà vất vả chứ. Chú Lê, sau này vào lúc không có việc, chú cũng dẫn cháu đi kiếm ít. Phí cực khổ thế này nữa nhé. Chú Lê nghe xong thì cười, được, chú cho mày đi theo học hỏi trước đã. Sau này nếu thật sự hứng thú thì bái chú làm thầy, thế nào? Tôi nghe chú nhắc đến việc này, bèn vội ngắt lời, đúng rồi chú Lê, vụ án của Lữ Tuyết Đan sao rồi? Không ngờ chú Lê lại nghiêm trọng nói, vẫn chưa tìm được kẻ tình nghi. Vì thi thể ở hiện trường đã hóa xương, nên không tìm thấy chứng cứ gì có ích. Có thứ duy nhất là giấy phép lái xe bị thi thể đè lên, nhưng tiếc là ngâm trong dịch phân hủy lâu quá nên bị hư hại nghiêm trọng, cần phải xử lý bằng kỹ thuật đặc biệt mới có thể trở lại như cũ được. Bây giờ chỉ đành trông cậy vào bằng lái xe này thôi. Vậy phạm vi kẻ tình nghi thì sao? Cảnh sát đã tìm được chưa? Tôi sốt ruột hỏi. Chú Lê nói, chắc là khoanh vùng được rồi. Nhưng vì chưa phá được án, nên tạm thời cảnh sát không nói cụ thể với người nhà Lữ Tuyết Đan. Tôi nghe xong thì thấy nặng lòng mãi mà vẫn chưa tìm được người. Đột nhiên, tôi nhớ tới thắc mắc trước đây, vội lấy điện thoại bấm số. Tìm ai đấy? Một cụ già nói giọng Đông Bắc nhận điện thoại. Tôi nghe thì biết là giọng chú họ, cười nói, chú họ, đoán xem cháu là ai? Tiếng cười vang lên, thằng nhóc ngốc này, mày gọi là chú họ rồi mà còn bảo chú đoán à? Thằng nhóc thối, sao hôm nay lại rảnh mà gọi cho chú thế? Tôi đỏ mặt, chú này, chẳng phải cháu còn chưa hóa thành tinh à? Chờ đấy, khi nào phất lên, cháu sẽ lái Big Ben về đón chú. Tôi trò chuyện với chú họ vài câu, rồi vào chuyện chính. Chú có nhớ số xe mà năm đó cháu đưa chú không? Chú họ im lặng một lúc, sau đó nói với tôi, chú còn giữ biển số xe kia. Sao thế? Có phải cháu biết tin gì không? Vâng, bây giờ cháu đang có một vụ, chắc là liên quan đến chiếc xe năm đó đâm chết mờ anh tử, nên cháu muốn xem lại biển số xe năm đó. Chú họ nghe xong thì thở dài, được rồi, cháu chờ chút, chú tìm cho cháu. Tôi đọc số xe mà chú họ nói cho Đinh Nhất, anh ta nghe xong thì khẽ gật đầu. Lòng tôi nặng nề, đúng là thằng xúc sinh. Xem ra chúng ta phải tính nợ cũ nợ mới một lượt rồi. Chú có mượn được cậu họ túi sách năm đó không? Như thế cháu mới tìm được mở anh tử. Tôi kích động nói. Không ngờ chú họ lại im lặng không nói gì. Chú họ, chú sao thế? Tôi bất an hỏi. Sau đó, tôi nghe giọng chú nghẹn ngào, em trai của thím cháu, đã mất năm ngoái rồi. Gì cơ? Tôi đau khổ, không ngờ cuối cùng cậu vẫn không tìm được vợ mình. Nhưng cũng may, trước khi chết, cậu họ đã đưa túi sách kia cho chú họ. Cậu vẫn hy vọng ngày nào đó có thể tìm được anh tử, rồi được chôn cùng nhau. Tuy chú họ chưa từng nói với cậu là anh tử đã mất, nhưng có lẽ cậu đã biết từ lâu. Cũng chính vì vậy mới khiến một người đàn ông chưa đến 40 tuổi đau buồn thành bệnh mà mất sớm. Sau đó, chú họ gửi túi sách màu hồng kia đến khách sạn tôi đang ở. Chú cũng hy vọng tôi có thể thành toàn được nguyện vọng của em vợ, để hai vợ chồng họ được nhập thổ an lành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 44, Di Giót, Vũ Đô Hoa Viên. Sau khi nhận được túi sách, chuyện đầu tiên tôi muốn làm là tìm xác của mở anh tử. Vì muốn vạch trần sự thật, thì phải đưa được thi thể ra ngoài ánh sáng trước đã. Tôi nói những chuyện mình biết với chú Lê. Chú trầm tư một lúc rồi nói, nghiệp chướng. Nếu thằng xúc sinh kia bị bắt trong lần giết người đầu tiên, chắc Lữ Tuyết Đan đã không phải chết. Tôi nghe xong thì thầm cười lạnh, ông trời nào có nhân từ như vậy. Không thì sao trên đời lại nhiều cái nếu như đến thế. Nhưng tôi luôn tin rằng, kẻ làm chuyện xấu sẽ sớm gặp báo ứng, chỉ là chưa đến lúc đó thôi. Tuy chuyện đã nhiều năm rồi, nhưng vẫn bị tôi bắt gặp. Tôi tin mình là báo ứng của gã. Trưa hôm đó, chúng tôi trả phòng khách sạn. Chú Lê còn gọi cho ba mẹ Lữ Tuyết Đan, nói rằng nhiệm vụ đã xong, nên chúng tôi chuẩn bị rời khỏi Hoa Đô. Ba Lữ Tuyết Đan cảm ơn chú Lê, còn nói khi có kết quả chuyện con gái mình, ông nhất định sẽ báo cho chúng tôi đầu tiên. Thật ra không phải chúng tôi chuẩn bị đi thật, chỉ là cần một sự trùng hợp thôi, một cái cớ có thể tìm được xác của anh tử. nhưng chuyện lại phức tạp hơn chúng tôi nghĩ nhiều. Tuy tôi đã xác định mơ hồ vị trí mai tang xác của anh tử qua tàn hồn trên túi, nhưng đã nhiều năm trôi qua, nơi đó đã thay đổi từ lâu rồi. Chúng tôi lái xe vài vòng ở gần đó, nhưng vẫn không tìm được vị trí chính xác. Thấy tôi càng lúc càng nóng vội, chú Lê bèn bảo Đinh Nhất đỗ xe ở ven đường, rồi nói với tôi, Tiến bảo, cháu đang quá nôn nóng rồi, cứ thế thì không thể tỉnh táo mà suy nghĩ được. Chú Lê nói rất đúng, con người càng lo nghĩ thì càng dễ phạm sai lầm, tôi phải tỉnh táo lại mới được. Vì vậy, tôi từ từ nhắm mắt lại, ngả người ra sau, tay nhẹ nhàng vuốt túi xách, cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có ích. Đột nhiên, một bức tranh được in khổ nhỏ xuất hiện, tôi thấy được một câu biểu ngữ rất lớn, nhưng lại không rõ trên đó viết gì, vì thế tôi đành làm lại lần nữa. Cuối cùng, sau mấy lần cố gắng, tôi đã đọc được dòng chữ, nhiệt liệt chào mừng khánh thành resort Vũ Đô Hoa Viên. Tôi vui vẻ, vội tra xem resort Vũ Đô Hoa Viên kia ở đâu, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy, chẳng lẽ nhìn nhầm tên ư? Tôi nói với chú Lê, nghĩ là có thể resort kia đã đóng cửa, hoặc đổi thành nơi nào khác. Vì thế chúng tôi tìm một nhà hàng nhỏ trông khá lâu đời ở gần đó, rồi gọi bừa vài món ăn. Sau đó chúng tôi lại thuận tiện hỏi thăm, xem bà chủ có từng nghe nói đến resort Vũ Đô chưa. Chủ nhà hàng là một phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi. Có lẽ hôm nay không đắt khách lắm, nên bà rất nhiệt tình với chúng tôi. Lúc nghe chúng tôi hỏi đến resort Vũ Đô kia, bà cố nhớ một lúc rồi mới ngạc nhiên nói, chỗ các cậu nói chẳng phải là resort mà mấy năm trước vẫn có tin đồn chuyện ma quỷ đấy sao? Tôi giật mình, vội giả vờ hỏi vu vơ, chuyện ma quỷ ạ? Bọn cháu không rõ lắm, chỉ là mấy năm trước có nghe bạn nhắc, nên lần này tới Hoa Đô cũng muốn đi thăm thú thử xem. Bà chủ cũng nhiệt tình kể với chúng tôi, gần đây có khá nhiều resort, chi bằng đến những nơi khác thì hơn, phong cảnh cũng khá đẹp. Nhưng chỉ có resort Vũ Đô này là không đi được. Thì ra resort Vũ Đô đã đóng cửa 3 năm trước vì làm ăn thua lỗ. Ông chủ bán tống bán tháo cũng chẳng ai dám mua. Bây giờ chỉ đành để không, đợi đến khi bị chính phủ thu mua, chắc sẽ kiếm lại được chút tiền vốn. Chú Lê nghe xong thì hỏi bà chủ, bà chị nói chuyện ma của resort Vũ Đô kia là chuyện gì thế? Xem ra bà chủ này là người thích tám chuyện, thấy chúng tôi hóng chuyện, bà vội kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, kể chuyện ma ở resort Vũ Đô Hoa Viên cho chúng tôi nghe. Theo lời bà chủ, bà mở nhà hàng ở đây đã hơn 10 năm rồi. Trước kia, nơi này rất hoang vu, sau đó chính phủ khai thác du lịch, nên các resort dần dần được xây dựng. Bà còn nhớ resort Vũ Đô kia là một trong những nơi mở sớm nhất, hơn nữa quy mô còn khá lớn, nghe nói có nguồn vốn đầu tư từ Đài Loan. Nhưng vừa khai trương chưa bao lâu, đã liên tục gặp chuyện không may. Lúc đầu là công nhân làm việc thường gặp sự cố về an toàn, nhưng cũng không chết người, đúng là quá may mắn. Sau đó dần dà có người đồn rằng vị trí ở đó không hợp phong thủy, chắc là chôn thứ gì không sạch sẽ ở dưới, nên mới thường xuyên gặp chuyện không may như vậy. Ông chủ người Đài Loan cũng đã mời không ít đại sư phong thủy về xem, cuối cùng sau đó cũng xây xong. Đáng lý ra, chỉ có dân địa phương và một số nhân viên làm việc ở đó biết về lời đồn này. Khách từ nơi khác đến thì biết cái gì đâu. Nơi này phong cảnh đẹp, đương nhiên sẽ có người tới đây vung tiền. Nhưng cũng rất kỳ lạ, khá nhiều khách nói nửa đêm hay có một cô gái gõ cửa. Lúc đầu họ còn tưởng đó là nhân viên phục vụ của resort, nhưng nghe ra thì thấy không phải. Hỏi tìm ai thì cô ấy nói muốn tìm người tên là chủ gì gì đó. Lúc đầu, khách bị gõ cửa đều không vui, nói, tìm nhầm phòng rồi, không có người này. Cô gái kia nghe xong thì bỏ đi, khách cũng không quan tâm nữa. Nhưng hôm sau mọi người nói chuyện với nhau, lại phát hiện có không ít khách bị cô gái này gõ cửa. Giữa trưa hôm sau, khi trả phòng, có vài khách nghỉ không đủ giấc, nên nhao nhao tìm quản lý phản ánh rằng tối qua có một cô gái nói giọng Đông Bắc quấy rầy giấc ngủ của họ. Nhưng quản lý cũng rất buồn bực, trong số các nhân viên mình quản lý, trừ hai đầu bếp là người Đông Bắc ra, thì đều là đàn ông cả. ở đâu tự dưng xuất hiện một cô gái là dân bản địa chứ? Ông ta chỉ đành xin lỗi liên tục vì làm khách khó chịu, chứ cũng chẳng biết giải quyết bằng cách nào. Vốn chỉ nghĩ đây là chuyện ngoài ý muốn, không ngờ vài ngày sau lại có khách lại đến than phiền, rằng có một cô gái nói giọng Đông Bắc, đêm hôm khuya khoát gõ cửa phòng mình. Quản lý không thể làm ngơ chuyện này nữa, lập tức báo cho ông chủ của mình là một thương nhân họ Lưu người Đài Loan. Người Đài Loan vốn cũng rất mê tín, đã nghĩ ngay, có phải di rót có thứ gì không sạch sẽ không? Vì thế người Đài Loan này lại mời không ít đại sư phong thủy về xem, hành lễ cúng bái 4-5 lần liền. Nhưng càng như thế thì tin đồn lại càng lan nhanh, di rót vắng khách hẳn. Cuối cùng chỉ còn mấy vị khách không biết chuyện từ nơi khác đến chơi mà thôi. Cuối cùng di rót không chủ được nữa, nên đã đóng cửa vào 3 năm trước. Nghe nói năm đó còn nợ tiền lương của nhân viên, khiến họ đến chỗ ông chủ người Đài Loan kia quậy phá. Ông chủ mất cả chì lẫn chài, đành phải bán tống bán tháo di rót để có tiền lương phát cho nhân viên, nhưng tiếc là không được như mong muốn. Người địa phương biết nơi đó không sạch sẽ, nên chẳng ai muốn mua cả. Nếu lại hạ giá thì ông ta không nỡ, chỉ đành để nó hoang phế như vậy. Nói đến đây, bà chủ uống một hớp trà rồi nói tiếp. Bây giờ cỏ ở đó đã mọc cao tới nửa người rồi. Còn đám trẻ ở gần đây, cho dù là đứa bướng nhất cũng không dám vào đó chơi. Chú Lê nhìn bà chủ hỏi, di rót kia có xa chỗ chị không? Bà chủ thắc mắc, sao thế? Các cậu muốn đi xem thật à? Chú Lê cười nói, bọn em thấy mấy năm nay ngành du lịch ở Hoa Đô phát triển mạnh mẽ như thế, ở đó lại để hoang thì tiếc quá, nên muốn xem thử có mua lại được hay không. Bà chủ nghe xong thì líu lưỡi, các cậu cũng to gan thật, không sợ ma à? Lần này chú Lê cười to hơn, bà chị, không dối gì chị, đời này, thứ em không sợ nhất là ma đó. Bà chủ thấy chúng tôi kiên trì muốn đi xem, thì vẽ cho cái sơ đồ đơn giản, theo lời bà ấy là, dễ tìm lắm, chị nhắm mắt cũng tìm được. Sau khi rời khỏi nhà hàng, chúng tôi đi theo bản đồ bà chủ vẽ, đúng như lời bà ấy nói, rất dễ tìm, vì quanh đó là những di rót nườm nượp khách, duy chỉ có một cái là khóa cửa, cỏ dại mọc cao tới nửa người. Tôi tới gần nhìn thử, thấy cái biển di rót Vũ Đô Hoa Viên đã bị nước mưa ăn mòn từ lâu. Trước cửa di rót ở bên cạnh cũng có nhân viên mời khách. Thấy ba chúng tôi đi qua chỗ họ, rồi đến thẳng di rót Vũ Đô thì đi theo sau hô lên, ở đó có ma đấy, hay là qua chỗ chúng tôi đi, chắc chắn vừa rẻ lại vừa tốt. Ba chúng tôi cũng chẳng có thời gian quản họ, khó khăn lắm mới tìm được nơi có thể chôn anh tử, không vào xem sao được. Nhất là khi tôi đi vào đã cảm giác được anh tử đang ở rất gần. Hoặc có thể nói chắc chắn rằng mở ấy nằm trong di rót Vũ Đô Hoa Viên này. Dù sao đây cũng là nơi có chủ, chúng tôi không dám vào bừa. Tôi cẩn thận quan sát cổng di rót, phát hiện tuy cỏ mọc lộn xộn, nhưng cửa lại rất sạch sẽ, rõ ràng là thường có người quét dọn. Trong này có thể có người không? Tôi lo lắng nói. Chú Lê nhìn qua hàng rào màu đen, hình như thấy có đèn thật. Vì thế chú nói với tôi và Đinh Nhất, hai đứa thử gõ cửa xem. Vài tiếng gõ cửa dầu dĩ vang lên, chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn vào, muốn xem thử có ai đi ra không. Cuối cùng đợi cả buổi, trong đó lại chẳng có động tĩnh gì. Tôi nhìn chú Lê, hỏi, làm sao bây giờ? Hay chúng ta leo vào? Chú Lê xua xua tay nói, không được, cứ vào như thế, dù có tìm được anh tử, thì chúng ta ăn nói với cảnh sát thế nào đây? Chú Lê nói rất đúng, một xác chết bị giấu đi mà chúng tôi lại tìm được, chắc chắn cảnh sát sẽ nghi ngờ chúng tôi là hung thủ, vừa ăn cắp vừa la làng mất. Ai ngờ ngay lúc cả ba đang bế tắc, thì chợt nghe giọng thấy nói khàn khàn sau cánh cửa, ai đấy? Tôi giật mình, nếu không phải có chú Lê và Đinh Nhất đứng cùng, thì một câu vừa nãy chắc cũng đủ dọa tôi tè ra quần mất. Vẫn là chú Lê bình tĩnh. Chú khách sáo nói vọng vào, chúng tôi muốn gặp ông chủ ở đây, có một số việc muốn bàn với ông ấy. Cửa lớn từ từ mở ra, một người đàn ông còn đang ngái ngủ xuất hiện. Ông ta rọi đèn pin rọi vào chúng tôi, rồi nói với vẻ không kiên nhẫn, chỗ này đã dừng hoạt động lâu rồi. Bình thường ông chủ cũng không ở đây. Vậy ông có cách nào liên lạc với ông ấy không? Chú Lê hỏi. Người đàn ông kia lắc đầu nói. Sao tôi biết số ông chủ được? Nhưng nếu có việc cần tìm ông ta, thì tôi có số của quản lý. Ông gọi thử xem. Chú Lê nhanh chóng bấm dãy số đó. Chú cười nói một lát, rồi cúp máy. Không ngờ vài giây sau, điện thoại của người gác cổng kia cũng reo lên. Ông ta bắt máy, ừ mấy câu rồi cúp điện thoại. Nói, mọi người vào đây với tôi. Ba chúng tôi vừa vào sân thì người đàn ông kia đã đóng kỹ cửa lại. Sau đó ông ta dẫn chúng tôi đi về hướng Tây. Sau khi đi qua một hành lang bằng đá, tôi trông thấy mấy căn phòng được chạm trổ tinh xảo. Người đàn ông chỉ, đây đều là phòng ngủ, mọi người muốn ở phòng nào thì ở. Thiết bị bên trong đều dùng được hết, bật công tắc điện lên là được. Chú Lê chỉ vào một phòng, ba chúng tôi ở một phòng là được. Phiền ông bật công tắc điện giúp chúng tôi. Người đàn ông kia gật đầu, rồi đi đến bức tường cạnh phòng, mở tủ điều khiển điện ra bật cầu dao lên, đèn trong phòng bừng sáng. Chú Lê cười nói với ông ta, cảm ơn, vừa rồi quấy rầy quá, ông cũng nghỉ ngơi sớm đi. Người đàn ông kia gật đầu rồi quay người đi. Ai ngờ vừa đi được vài bước, ông ta chợt nói với chúng tôi, nếu buổi tối nghe được âm thanh gì kỳ lạ, thì đừng ra ngoài. Ở yên trong phòng là không sao hết, biết chưa? Chú Lê lạnh nhạt nói, yên tâm, chúng tôi biết rồi. Lúc này người đàn ông mới đánh giá chúng tôi mấy lần, sau đó bỏ đi không ngoái lại thêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, du viên kinh mộng. Ba chúng tôi nhìn người đàn ông kia đi rồi, thì đi vào căn phòng đã bật điện. Nơi này lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều, là kiểu căn hộ có hai phòng ngủ, thích hợp để cả gia đình đến chơi. Tuy đồ trang trí đã lỗi thời, nhưng có vẻ như vẫn chưa được sử dụng nhiều. Tôi không khỏi than thầm, đúng là con mẹ nó lãng phí. Resort tốt thế này mà lại bỏ hoang. Chú Lê cầm chăn trên giường ngửi ngửi rồi nói, chăn đệm cũ quá rồi. Xem ra chúng ta chỉ đành cố ở tạm đêm nay thôi. Nói đến đây, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Bèn hỏi chú Lê, lúc nãy chú nói gì với quản lý, mà ông ta lại thoải mái để chúng ta vào thế. Chú Lê mỉm cười nói, chú chỉ nói tên thôi. Sau đó bảo là chú rất hứng thú với phong thủy resort này, muốn vào xem thử, chỉ điểm một hai câu. Tôi quay người lén bĩu môi, âm thầm chỉ trích, lão già này lại khoe khoang danh tiếng rồi. Nhưng nghĩ cũng đúng, nếu chú không nổi tiếng, thì sao chúng tôi lại nhận được mối làm ăn từ khắp cả nước chứ? Đinh Nhất không có tâm trạng ngắm nghía nơi này. Anh ta đi vào một phòng ngủ, mặc nguyên bộ đồ rồi nằm xuống, chỉ một lát đã ngủ mất. Đương nhiên tôi không muốn ngủ cùng chú Lê, chỉ đành xấu hổ vào phòng Đinh Nhất. Vào mới thấy, hóa ra anh ta đã dành chỗ cho tôi rồi. Tôi bất đắc dĩ nằm xuống. Tôi vốn nghĩ sẽ là một đêm không ngủ, nhưng không ngờ giường ở đây mềm quá, khiến xương cốt toàn thân giãn ra, chưa được một lát đã ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, tôi chợt bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tôi mơ hồ ngồi dậy, nhìn sang Đinh Nhất nằm cạnh thì thấy anh ta vẫn còn ngủ. Chuyện này vô lý quá. Bình thường anh ta còn nhạy bén hơn tôi nhiều, nhưng sao tiếng gõ cửa lớn thế mà anh ta vẫn không tỉnh? Cảm giác chẳng lành dâng lên. Không phải anh ta có chuyện gì đó chứ? Nghĩ đến đây, tôi vội đưa tay dò thử hơi thở của Đinh Nhất. Tim rơi lộp độp. Anh ta không còn thở nữa. Đinh Nhất, Đinh Nhất. Tôi gọi lớn, nhưng anh ta lại chẳng có phản ứng gì. Lúc đó tôi sợ đến choáng váng, vì tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ Đinh Nhất sẽ chết ngay cạnh mình. Tôi như bò lăn xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Chú Lê, chú Lê, Đinh Nhất xảy ra chuyện rồi. Tôi kêu lên, mở cửa phòng chú Lê thì nhận ra chú cũng nằm im trên giường không tỉnh lại. Chú Lê, tôi run run đưa tay ra thử hơi thở của chú Lê. Xong rồi, chú Lê cũng chết rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ở đây có ma thật? Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, dọa tôi sợ hãi chạy khỏi giường của chú Lê. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tôi không ngừng tự thôi miên, nhưng đôi khi không phải bạn cứ muốn tỉnh táo là được. Tôi không biết Đinh Nhất và chú Lê chết như thế nào. Tiếng gõ cửa vang lên liên tục không chỉ khiến tôi sợ hãi mà còn hơi bực bội. Đừng gõ nữa. Tôi chợt gào lên, lớn đến nỗi cũng khiến tôi giật nảy mình. Âm thanh ngoài cửa im bặt, xung quanh cũng yên tĩnh như cái chết. Tôi chậm chạp tới gần dán tai lên cửa phòng, muốn nghe thử ai đang gõ cửa bên ngoài. Nhưng trừ tiếng tim đập của mình, tôi không nghe thấy gì nữa. Nghĩ lại những chuyện đã trải qua mấy năm nay, cũng xem như gặp đủ sóng to gió lớn rồi. Nhưng kỳ lạ như hôm nay thì vẫn là lần đầu. Là phúc thì không phải họa, là họa thì chắc chắn không tránh được. Thay vì run sợ trốn trong phòng, chờ đợi nỗi sợ hãi không tên, thì ra ngoài xem thứ gì đang gây chuyện thì hơn. Cạch, không biết tôi lấy đâu ra can đảm, còn chưa kịp nghĩ gì đã mở cửa rồi. Thật ra không phải tôi không muốn nghĩ, chẳng qua càng nghĩ thì càng sợ thêm thôi. Đèn điều khiển bằng âm thanh vụt sáng, khiến tôi cảm thấy an toàn hơn một chút. Con người sinh ra đã sợ bóng tối, nên tôi cũng khát vọng ánh sáng. Lúc mở cửa, định chửi một trận thì lại ngạc nhiên nhận ra, bên ngoài không có gì cả. Tôi nhanh chóng nghĩ, có phải người đàn ông canh cổng kia muốn hù mình, nên nửa đêm giả ma đến gõ cửa không? Nhưng lại thấy ông ta vốn không có lý do gì để làm thế cả. Tôi đứng dưới ngọn đèn, nhìn mọi hướng mà đèn có thể rọi tới. Chắc là dưới ánh đèn sáng ngời, nên bóng tối lại càng đặc hơn. Trừ bóng tối, tôi chẳng còn nhìn thấy được gì. Ai đang gõ cửa đấy? Tôi nghe thấy giọng mình run run, nhưng đợi mãi cũng chẳng ai đáp lại. Vì thế tôi lo lắng không biết có nên về phòng, khóa cửa lại chờ trời sáng hay không. Hoặc đi tìm người đàn ông canh cổng kia. Nhưng lý trí mách bảo rằng tôi không thể tin người đàn ông kia được. Trong tình huống thế này, tôi thà tin xác của chú Lê và Đinh Nhất, chứ không thể tin ông ta. Bỗng nhiên, đèn cảm biến âm thanh trên đỉnh đầu vụt tắt, bóng tối bao trùm. Cũng chính lúc này, tôi thoáng nhìn thấy hình như có người đang ngồi ở tảng đá trên hành lang lát đá đối diện. Ai đấy? Đèn sáng lên, không nhìn thấy gì ở đó nữa. Trong lúc hoảng hốt, tôi mở đèn pin trên điện thoại ra, chiếu về nơi vừa xuất hiện bóng người. Ánh đèn vừa tới, quả nhiên là có người. Người đó ngồi đưa lưng về phía tôi. Đây là một cô gái cao gầy, nhìn quần áo khá quen quen, chẳng lẽ là anh Tử? Có lẽ vì nghĩ anh Tử cũng là họ hàng xa với mình, nên tôi đỡ sợ hơn. Cất lời hỏi bóng lưng kia, mợ anh Tử, mợ đừng làm cháu sợ, cháu là cháu của anh chồng mợ. Nói câu đó ra, tự tôi cũng thấy buồn cười, tôi với mợ ấy cũng chỉ có quan hệ xa như thế thôi. Bóng người kia giật mình, sau đó đứng lên đi về phía trước. Tôi thấy mợ muốn đi, nên vội vàng bước theo. Một lát sau đã đến chòi nghỉ sát hồ nước nhân tạo. Lúc này mợ đứng im, tôi nhìn xung quanh phát hiện vấn đề. Vừa nãy khi theo mợ đến đây, con đường rất sạch sẽ, không hề có cỏ dại. Nhưng lúc này cỏ dại quanh đây đều mọc rất cao. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó. Anh Tử dẫn tôi tới nơi này. Phải chăng mợ đã bị chôn ở đây? Mợ muốn nói với cháu, xác của mợ ở trong hồ này ạ? Tôi hỏi bóng người phía trước. Mợ anh Tử hơi nghiêng người, tôi nhìn thấy nửa bên gương mặt tái nhợt nhưng không đáng sợ của mợ. Mợ khẽ gật đầu rồi quay lại. Bầu không khí có hơi ngượng nghịu, trong lúc không biết phải nói gì, tôi buột miệng, chồng của mợ. Cậu đã không còn nữa rồi. Vừa nói xong, tôi đã thấy hối hận ngay, sao lại nói điều đó vào lúc này chứ? Mợ anh Tử cứng người, rồi thút thít khóc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, thi thể dưới đáy hồ. Tuy đau lòng khi anh Tử khóc, nhưng tôi lại không biết phải an ủi mợ ấy thế nào. Nếu lúc trước họ không cãi nhau, nếu cậu đuổi theo ngay, nếu... Nhưng trên đời làm gì có nếu như chứ. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là tìm được thi thể của mợ, đưa về quê cùng hợp táng với chồng mình. Mợ anh Tử, cháu sẽ tìm rồi đưa mợ về quê, mợ đừng buồn. Tôi kích động nói. Anh Tử từ từ quay đầu, cười nói với tôi câu gì đấy, nhưng tôi không nghe thấy mợ nói gì. Chỉ có một giọng nói không ngừng gọi tôi dậy, Tiến Bảo, mau tỉnh lại đi. Tôi giật mình ngồi dậy, thấy chú Lê và Đinh Nhất đang lo lắng nhìn mình. Tôi thấy họ vẫn còn sống, mừng rỡ nói, mọi người không chết à. Tốt quá. Phắc, mới sáng sớm đã rủa chú mày chết sớm rồi. Chú Lê tức giận nói. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là ác mộng. Tôi đưa tay vuốt cái trán ướt đẫm mồ hôi, giấc mộng này có vấn đề. Sau đó chú Lê kể lại, tự dưng nửa đêm đang ngủ tôi lại hét lên, Đinh Nhất gọi thế nào cũng không dậy. Anh ta vội chạy sang tìm chú Lê, nhưng chú ấy cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn tôi mê sảng cả đêm. Không ngờ trời vừa sáng thì tôi cũng tự tỉnh dậy. Tôi kể lại chuyện trong mơ cho họ nghe, chú Lê suy nghĩ một lúc rồi nói, xem ra thi thể ở dưới hồ nhân tạo đó, chờ trời sáng hẳn thì chúng ta đi tìm thử. 9 giờ sáng, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, chúng tôi đi theo con đường trong mơ tới hồ nhân tạo. Quả nhiên, chúng tôi tìm thấy hồ nước rất nhanh. Điểm khác biệt duy nhất trong mơ là hồ này đã cạn nước, bên trong mọc đầy cỏ. Vừa đến gần, tôi đã cảm nhận được thi thể mờ ấy bị chôn dưới lớp xi măng ở đáy hồ. Khi chúng tôi đang quan sát thì bỗng có mấy người đi tới từ đằng xa, trông họ khá mệt mỏi. Một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi đi đầu, theo sau là hai người trẻ tuổi mặc âu phục và người mở cửa hôm qua. Người đàn ông đi trước nhiệt tình chào chúng tôi. Xin chào, tôi là chủ ở đây Lưu Khải Minh, vị này chắc là Lê Đại Sư danh tiếng vang xa. Chú Lê khẽ cười, ngài Lưu khách sáo rồi, đêm qua đi ngang thì thấy đất ở đây có dị tượng, nên mới tùy tiện làm phiền. Lưu Khải Minh vội vàng lấy lòng, đâu có, sao lại nói là làm phiền chứ? Bình thường dù có muốn thì tôi cũng không mời nổi. Không dối gì ngài, trước đây tôi vẫn luôn muốn mời ngài tới đây xem giúp, nhưng khổ nỗi là không có ai giới thiệu. Không ngờ hôm nay đại sư lại không mời mà tới. Lưu mộ quả thật tu được 3 kiếp mà. Chú Lê xua tay, ông chủ Lưu đừng khách sáo như thế, đây là cơ duyên của ông và tôi. Đúng, là cơ duyên. Lưu Khải Minh vội vàng gật đầu, đại sư có nhìn ra vấn đề ở mảnh đất này của tôi không? Sao cứ làm ăn không tốt, còn thường xuyên nghe đồn là có ma quỷ. Chú Lê làm bộ bấm tay tính toán, đêm qua tôi đi đến đây, thấy chướng khí lượn lờ. Khi vào trong xem thì phát hiện âm khí càng nặng hơn, không biết đã từng có người phụ nữ nào chết ở đây không? Lưu Khải Minh kinh ngạc hỏi, sau khi xây dựng thì chắc chắn là không có, nhưng trước đây thì tôi không biết. Dù sao tôi cũng từ nơi khác đến, nên lịch sử của mảnh đất này cũng không rõ lắm. Chú Lê gật gật đầu, sau đó tiếp tục bấm tay tính toán. Một lát sau, chú Lê nghiêm túc nói, không đúng. Trong vườn này có một nữ quỷ bị nhốt, nếu bị nhốt trong đó, chính là chết sau khi xây dựng xong. Lưu Khải Minh nghe thấy thì sợ hãi nói, chuyện này sao lại thế? Đại sư, ngài xem giúp tôi, có thể diệt trừ nữ quỷ này được không? Chú Lê lắc đầu nói, không dễ đâu, chỉ sợ là xác của nữ quỷ vẫn còn ở đây, nếu tùy tiện đánh tan hồn phách sẽ ảnh hưởng đến âm đức của ông. Vậy phải làm sao bây giờ? Lê Đại Sư, ông nhất định phải giúp tôi, nếu thành công tôi nhất định sẽ hậu tạ thật lớn. Tôi cười thầm, đúng là không phục không được, chú Lê biết cách làm giàu thật. Lúc này, chú Lê chỉ vào hồ nước phía sau, hồ nhân tạo này được xây dựng sau khi sửa chữa khu nghỉ này. Lưu Khải Minh nghĩ rồi nói, đúng vậy, là được xây thêm, bản vẽ thiết kế lúc đầu không có. Chú Lê làm vẻ đăm chiêu đi quanh hồ nhân tạo nửa vòng. Sau đó quay lại nói với Lưu Khải Minh, thi thể của nữ quỷ đang ở đây, oán khí mù mịt, sao khu nghỉ dưỡng này có thể tốt được? Lưu Khải Minh đáng thương bị chú Lê xoay vòng vòng, đã nghe lời chú Lê răm rắp từ lâu. Ông ta nhanh chóng tìm một nhóm công nhân đến, theo yêu cầu của chú Lê, vào 12 giờ trưa sẽ bắt đầu đào hồ tìm xác. Sau khi nói vị trí cụ thể của thi thể cho Lưu Khải Minh, tôi, chú Lê và Đinh nhất định đi ăn sáng. Lưu Khải Minh nghe thấy chúng tôi chưa ăn sáng thì sai người đi mua một bữa sáng xa hoa mời chúng tôi hưởng thụ. Đương nhiên, trước khi đi tôi còn nhắc, khi thấy cái xác rồi thì không được đào lên, chờ chúng tôi ăn sáng về rồi nói sau. Lưu Khải Minh đúng là hào phóng, có ăn sáng thôi mà cũng xa xỉ như vậy, nào là cơm bào ngư, cháo hải sản, ăn thế này mà làm không tốt thì kiểu gì cũng chảy máu mũi. chúng tôi cũng chỉ ăn vội vàng rồi về nhanh. Khi về đến bên hồ, chúng tôi thấy đáy hồ xi măng đã được đục xong. Nhóm công nhân này làm việc cũng hiệu suất thật. Cũng may mà Lưu Khải Minh sắp xếp cả ô chống nắng, ghế mây, còn sai người đi mua đào ở gần đấy mang về để chúng tôi thoải mái ngồi chờ. Đến tầm 1 giờ 30, có một công nhân làm ở dưới hét lên, thấy rồi. Ba chúng tôi lập tức nhảy xuống, đến chỗ người công nhân kia nhìn, trong đất vàng có một đoạn tóc dài của phụ nữ. Chú Lê lấy xẻng của người công nhân, khẽ hất một chút, sau đó quay lại nói với Lưu Khải Minh, ông chủ Lưu, báo cảnh sát đi, tôi chỉ là thầy phong thủy, còn những vụ giết người thì tôi không lo được. Cảnh sát đến rất nhanh, bọn họ đào ra được một thi thể phụ nữ ở hiện trường. Lưu Khải Minh cũng không ngốc, tự dưng đào được thi thể ở khu nghỉ dưỡng như thế chắc chắn là tự kề dao lên cổ mình. Nên ông ta nói với cảnh sát, hôm nay định sửa hồ nhân tạo, không ngờ lại tìm thấy thi thể. Sau khi cảnh sát đưa cái xác đi, chú Lê nói với Lưu Khải Minh, căn nguyên sự xui xẻo của ông đã giải quyết xong rồi. 3 ngày sau là ngày lành, tôi sẽ lập một tràng pháp ở đây cho ông. Sau này ông khai trương lại, tôi đảm bảo sẽ làm ăn phát đạt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, tâm nguyện nhiều năm. 3 ngày sau, trở về sau khi làm lễ cho Lưu Khải Minh, thì nhận được điện thoại của cha Lữ Tuyết Đan, án đã được phá. Chuyên gia kiểm nghiệm đã xử lý được giấy phép lái xe dưới thi thể là Tuyết Đan, là một người đàn ông tên Tiết Kiến Quân. Cảnh sát nhanh chóng điều tra được, năm đó Tiết Kiến Quân nhận một gói thầu nhỏ để xây tòa cao ốc kia, là một trong số ít người biết về tầng hầm của tòa nhà đó. Mà hài cốt nữ được tìm thấy 2 ngày trước ở khu nghỉ dưỡng ngoại thành, phát hiện dấu vết bị gãy xương ở nhiều nơi, quần áo cũng dính sơn màu đen của xe hơi. Trùng hợp hơn là, khu nghỉ dưỡng kia cũng do Tiết Kiến Quân nhận thầu xây dựng. Vậy nên tổ chuyên án kết hợp điều tra cả 2 vụ án. Dù đã qua nhiều năm, nhưng cảnh sát vẫn tìm ra được chứng cứ phạm tội. Họ tìm thấy một chiếc Audi màu đen trong nhà Tiết Kiến Quân. Theo như ghi chép thì xe được sơn lại cách đây 6 năm. Màu sơn cũ bên dưới lớp sơn mới sau khi phân tích, hoàn toàn trùng khớp với loại dính trên quần áo của thi thể dưới đáy hồ. Tổ chuyên án không ngờ Tiết Kiến Quân lại liên quan tới tận 2 vụ án mạng. Cảnh sát lập tức bắt gã về thẩm vấn. Với những bằng chứng rõ ràng đó, gã cũng không thể chối cãi, đành phải khai nhận tất cả. Còn bản án của Lữ Tuyết Đan, Tiết Kiến Quân chủ động khai. Gã còn một đồng bọn khác là Tôn Tuyết Tùng, bọn chúng cùng cưỡng hiếp rồi giết hại Lữ Tuyết Đan. Tôi biết không bao lâu nữa mở anh tử có thể về nhà, nên gọi điện cho chú họ, để chú ấy lấy thân phận người nhà lên nhận thi thể. Dù sao em vợ chú cũng không ở đây, chỉ có thể để anh rể nhận thay. Trước đó tôi đã miêu tả rất kỹ trang phục mở anh tử mặc, dặn chú đưa người nhà mở đến để cảnh sát kiểm tra DNA. Rốt cuộc mọi chuyện cũng kết thúc, tôi cũng có thể gỡ bỏ tảng đá trong lòng xuống. Trên đường về, chú Lê vui vẻ hớn hở, vừa nhìn là biết tâm trạng rất tốt. Lúc ăn sáng còn nói với tôi, Tiến bảo này, cháu đó, thỉnh thoảng cũng nên làm một số việc thiện mới được. Tôi nghe xong thì biết lần này lão già kiếm được không ít tiền. Tuy nhà họ Lữ chỉ trả cho chúng tôi chút tiền đi lại, nhưng Lưu Khải Minh bị chú hù dọa, chắc chắn là đã cúng khá nhiều tiền. Đôi khi tôi cũng không rõ, rốt cuộc lão già này thực sự có tài, hay chỉ là phường bịp bợ. Được rồi, tôi có thắc mắc nữa thì cũng vô dụng, không nói tới chuyện lừa đảo cao tay ra sao, nhưng ông ấy giúp người khác giải quyết được vấn đề là thật, giúp tài khoản của tôi tăng lên 6 chữ số cũng là thật. Chỉ riêng việc này cũng đủ rồi, đáng để tôi đi theo học hỏi. Về nhà đến ngày thứ 3, tôi nhìn dãy số trên sổ tiết kiệm của mình mà cười không ngậm được mồm. Thầm nghĩ, dù sao số tiền này cũng do chú Lê giúp tôi kiếm được, tôi cũng nên cảm ơn lão già này. Ông ấy cũng không phải bố tôi, có ơn tất phải báo. Sáng hôm đó, tôi cố ý ăn mặc giống thành phần tinh anh của xã hội, còn chi hơn 1.000 đồng để mua ít trà non, tự đi gặp lão nhân gia đó. Địa chỉ là do Đinh Nhất đưa, số 144 đường Trường Xuân. Tôi nghe xong thì thấy buồn cười, 144 à, xem ra chú Lê này cũng chả kiêng kỵ gì hết. Tôi ngồi taxi đến đã thấy Đinh Nhất đứng ở ngã tư chờ sẵn.